Toàn chức Pháp Sư, chương 72, cuộc sống châu bò, bây giờ mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, thời gian Mạc Phàm hắn minh tu so với người khác thì dài hơn rất nhiều. Hắn còn được tinh trần ma khí tẩm bổ, cho nên một ngày hắn tu luyện 12 tiếng đồng hồ đều không có vấn đề gì hết. Nhưng mà, thời gian của con người cũng có hạn, một ngày cũng chỉ có 24 tiếng mà thôi. Cho nên, nếu như tinh trần ma khí cao cấp hơn chỉ giúp cho hắn kéo dài thời gian tu luyện hơn, thì ý nghĩa của nó cũng không phải là lớn lắm. Mạc Phàm hắn cũng không thể một ngày 24 giờ, lúc nào cũng trong trạng thái minh tu được. Sau khi trải qua chiến đấu thực tế, Mạc Phàm hiểu được rằng ma pháp sư nếu như chỉ dựa vào minh tu để tăng lên thực lực thì việc này rất là lâu. Ngược lại chân chính trải qua chiến đấu, dưới tình huống gặp phải cường địch tính mạng bị đe dọa, thì khát vọng trở nên mạnh mẽ sẽ khiến cho trình độ tăng lên. Trình độ tăng lên vào lúc này có thể thúc đẩy tinh trần tăng lên rất nhanh. Cho nên, Mạc Phàm hắn vẫn luôn duy trì thời gian tu luyện ở bên ngoài. Hay nói cách khác, Mạc Phàm hắn vẫn luôn chiến đấu với yêu ma cùng với thành thị liệp yêu tiểu đội. Giả sử như tinh trần ma khí cao cấp chỉ giúp tăng ma pháp lên khi hắn tu luyện, thì chuyện này đối với hắn một người có thời gian tu luyện nhiều hơn người khác mà nói thì nó sẽ giúp cho hắn có thời gian tu luyện nhiều hơn. Người khác mười mấy giờ, hiệu suất như vậy cũng không cao cho lắm. Ngoài ra Mạc Phàm hắn đoán chừng cái linh cấp tinh trần ma khí không chỉ giúp cho Mạc Phàm hắn minh tu không bị gián đoạn khi ở bên ngoài chiến đấu, mà còn có thể tẩm bổ tinh trần thêm một phần nhất định nữa. Vào những lúc hắn không minh tu, tinh trần cũng sẽ được tẩm bổ mà chậm chạp tăng trưởng. Khi hắn minh tu thì tinh trần sẽ tăng trưởng với hiệu suất cao hơn bình thường. Thời gian Mạc Phàm hắn minh tu thì rất là dài, mà với cái hiệu suất minh tu như vậy Mạc Phàm hắn không khác gì đang ngồi trên hỏa tiễn phóng đi vậy. Quá đỉnh, nói như vậy, trước khi tốt nghiệp, ngoài việc mình có thể đem kỹ năng hỏa hệ tăng lên tới cấp 3 ra thì kỹ năng lôi hệ của mình cũng có thể tăng lên cấp 3 không biết chừng. Nếu như mình cố gắng hơn, thì có lẽ mình còn có thể lên tới trung cấp ma pháp sư kia cũng nên. Khi những hạt sao đạt tới cấp 3, điều đó đồng nghĩa với việc thời điểm tinh trần tiến cấp lên tinh vân không còn xa nữa. Mạc Phàm hắn cũng đã tìm đọc không ít tài liệu nói về trung cấp ma pháp sư rồi. Lần đầu tiên khi ma pháp sư thức tỉnh hình thành ra thế giới tinh thần thì cái thế giới tinh thần đó được gọi là tinh trần. Mà khi tinh trần của ma pháp sư hóa thành một phiến tinh vân huyễn lệ lộng lẫy thì đó chính là lúc ma pháp sư đó tiến cấp vào trung cấp ma pháp sư. Tinh vân so với tinh trần càng thêm khổng lồ. Nếu tinh trần là những hạt sao nhỏ phát ra ánh sáng bé bé trong cái vũ trụ tinh thần mênh mông kia thì tinh vân chính là một mảng lớn hạt sao ở chung một chỗ. Ma năng ở bên trong tinh vân ẩn chứa nhiều hơn, và hạt sao trong tinh vân thì cũng nhiều hơn so với tinh trần. Tất nhiên, ma pháp sư có thể đem phiến tinh vân kia tạo thành một cái tinh chi đồ án. Cái tinh chi đồ án này giúp cho trung cấp ma pháp sư có thể đem cái năng lượng khổng lồ kia phóng thích được ra ngoài. Những hạt sao bên trong tinh trần liên kết tạo thành tinh quỹ chính là sơ giai ma pháp sư. Những hạt sao bên trong tinh vân liên kết tạo thành tinh đồ, đó chính là trung cấp ma pháp sư. Mạc Phàm hắn cũng không có quên cảnh tượng huyền ảo, mỹ lệ được tạo ra từ cái tinh đồ ở dưới chân kia của vị trung cấp ma pháp sư Dương Tác Hà kia sau khi hắn phóng thích kỹ năng. Đều là tinh quỹ nhưng ánh sáng phát ra lại khác biệt nhau rất xa. Ánh sáng tinh đồ nhìn càng thêm huyễn lệ, kỳ bí hơn, bên trong nó ẩn chứa lực lượng khiến cho tất cả sơ giai ma pháp sư khi nhìn thấy cũng phải rung động. Kỹ năng trung cấp của thủy hệ ma pháp sư Bạo Lãng có thể trút đầy nước ngập một con đường. Ngoài ra, còn có kỹ năng trung cấp phong hệ ma pháp sư Phong Bàn có thể nâng một con quái vật nặng như một chiếc xe tăng lên không trung hơn 10 thước. Độ đẹp trai vào lúc đó thì không cần phải bàn rồi. Nhưng uy lực của nó cũng không phải dạng vừa, nó rất là khủng khiếp, kỹ năng sơ giai căn bản không cùng đẳng cấp với nó. Kỹ năng trung cấp phong hệ và kỹ năng trung cấp thủy hệ chỉ là hai loại bình thường mà đã trâu bò như vậy. Nếu như hắn có thể nắm giữ kỹ năng trung cấp lôi hệ và kỹ năng trung cấp hỏa hệ thì hắn còn sợ gia tộc Mục Thị nữa hay sao? Phải chăm chỉ tu luyện, phải chăm chỉ tu luyện, Mạc Phàm ta sẽ trâu bò, cố lên, kia, nhân sinh tươi đẹp bây giờ mới bắt đầu. Ở phương Bắc, Đông Phong mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường. Mùa đông ở đây đi đến đâu cũng đều là cây cối. Cành lá khẳng khiu, trơ trọi không còn một cái lá nào. Ở phương Na lại không giống như vậy. Cây cối ở đây lúc nào cũng đón gió. Mặc kệ cho cơn gió kia có thổi thế nào đi chăng nữa. Thì cây cối vẫn cứ xanh mượt. Cây cối rơi rụng một vài cái lá là để cho mùa có chút mặt mũi. Một năm có 365 ngày, nó vẫn nguyên một màu xanh, đó là chuyện bình thường như cơm bữa. Mạc Phàm hắn ở Bắc Thành đang vào lúc mùa tiên minh. Mùa tiên minh này cũng chỉ có một ngày, ngày hôm sau là sang mùa khác rồi. Mùa tiên minh báo hiệu cho mùa giông bão chuẩn bị tới. Một mùa bão nữa lại tới, Mạc Phàm hắn đang cùng các bạn uốn éo trong khu ký túc xá. Khu ký túc xá vào lúc này hoàn toàn yên tĩnh, bên trong nó không khí vẫn còn ẩm ướt, lạnh buốt, và còn có thoang thoảng cái mùi ẩm mốc ở đâu đó phát ra nữa. Đây là thời gian mọi người chạy nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới. Ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc tốt nghiệp trung học ma pháp sư là như thế nào. Khi họ tốt nghiệp xong thì họ bước vào trong xã hội cũng có thể kiếm ăn được rồi. Bọn họ cũng không cầu có được địa vị cao sang, vì muốn được những địa vị đó họ phải đạt tới tu vi cấp cao ở trong ma pháp sư. Mà những việc này chỉ dành cho những người nó năng lực vượt trội, xuất sắc nhất mà thôi. Họ sẽ trở thành một vị ma pháp sư được mọi người kính trọng. Nếu như thi đậu đại học thì việc trở thành trung cấp ma pháp sư càng có hy vọng lớn hơn nữa. Trung cấp ma pháp sư chính là điều mà tất cả ma pháp sư đều mong muốn. Đây chính là một lần thoát thai hoán cốt của bọn họ. Cho nên vì điều này mà tất cả học sinh đều điên cuồng nỗ lực. Mạc Phàm ca ca, ta thức tỉnh chính là trị liệu hệ. Nếu như sau này ca ca có bị thương thì, ta có thể dùng ma pháp này chữa trị được cho người rồi. Một dòng tin nhắn lặng lẽ bay tới. Phía sau nó lại còn kèm theo một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nữa. Mạc Phàm liền sửng sốt. Gì đây, tình huống gì thế này? Trị liệu hệ, tại sao ngươi lại thức tỉnh trị liệu hệ? Mọi người ai cũng thức tỉnh ra nguyên tố hệ. Vì sao ngươi thức tỉnh sơ cấp ma pháp sư lại ra bạch ma pháp? Chấm, Mạc Phàm liền vội vàng nhắn lại một tin hỏi thăm. Hầu hết khi mọi người thức tỉnh lần đầu tiên đều là nguyên tốt hệ. Nhưng cũng có một vài trường hợp đặc biệt xảy ra. Mặt khác ta nghe nói có thể thông qua một vài đồ vật đặc thù để dẫn dắt việc thức tỉnh theo mong muốn của mình. Khi đó xác suất để thành công là rất cao. Diệp Tâm Hạ trả lời. Dẫn dắt thức tỉnh, nếu như khi anh tiến vào trung cấp muốn thức tỉnh ra ám hệ thì có phải hay không cũng có thể thông qua dẫn dắt để đạt được. Mạc Phàm vui mừng trong lòng. Cảm giác như vừa chiếm được một khung trời mới vậy. Có thể, nhưng điều kiện trước tiên chính là anh có thể thu thập được các đồ vật để dẫn dắt cái đã. Tâm Hạ, yêu em quá đi mất. Em đã giúp anh giải quyết một vấn đề khó khăn lớn rồi đó. Thoáng cái, Mạc Phàm liền vui vẻ hẳn lên. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng thức tỉnh là random hệ. Người ra được hệ gì thì người sẽ mang hệ đó. Không ngờ trên thế giới này vẫn còn tồn tại cái gọi là dẫn dắt thức tỉnh nữa. Vì vậy khi hắn đạt tới trung cấp, có cơ hội thức tỉnh lần hai thì hắn có thể nếm thử cảm giác dẫn dắt thức tỉnh và hắn có thể đạt được ám hệ. Con đường ma pháp trong đoạn thời gian này không ngừng rộng mở đối với Mạc Phàm hắn. Mỗi một lần rộng mở đều khiến cho Mạc Phàm hắn cảm thấy được cảnh sắc tươi đẹp của ngày mai tươi sáng. Điều này tiếp thêm động lực và nhiệt huyết tu luyện cho hắn. Hạt sao lôi hệ và hạt sao hỏa hệ cũng tiến triển rất là thuận lợi. Tốc độ tăng trưởng so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần. Nhất là hắn vừa minh tu vừa cùng Liệp Yêu tiểu đội chiến đấu. cho nên tốc độ của hắn so với đám bạn cùng lứa cách rất là xa rồi. Nhưng mà, tuy hắn vượt trội hơn hẳn so với các bạn học nhưng hắn cũng sẽ không có thể hiện ra ngoài. Đợi tới ngày tốt nghiệp trung học ma pháp, khi đó hắn thể hiện ra thì các bạn học của hắn chắc chắn sẽ kinh hãi tới nỗi cằm rơi xuống mặt đất. Khách chương.